ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đặt ở ngày thường, Nhiếp Uyên khẳng định sẽ không tùy ý này nha bài bố. Nhưng hiện tại, hắn ở ngắn ngủi nội tâm dãy dụa sau, chậm rãi thò lại gần. Làm gì? Kỳ Vô Hoan sờ sờ hắn mặt, ngón tay từ nam nhân giữa môi nhẹ nhàng mơn trớn, ở đối phương cứng đờ biểu tình hạ, cười đến vẻ mặt bĩ khí. Hắn như thế nào bỗng nhiên cảm thấy, này tiểu bạch hoa bản Viên Viên vẫn là có như vậy điểm điểm đáng yêu. Ngươi làm gì? Kỳ Vô Hoan gợi lên khóe miệng, ngữ khí càng ngày càng thấp trầm ái muội. Hư, ôn lệ, nhắm mắt lại, làm ta, cho ngươi lưu lại cả đời bóng ma. Xem ngươi còn dám không khoác áo choàng gạt người. Hừ, hắn nhưng rõ ràng đến nhớ rõ. Năm đó chính mình bị yêm cái chết khiếp tỉnh lại còn phát hiện nụ hôn đầu tiên không có đến cảm thụ. Quả thực giống như tận thế buông xuống, cho hắn ấu tiểu tâm linh tạo thành trầm trọng đả kích. Hôm nay, hắn muốn trả thù trở về. Nhìn trước mắt chậm rãi để sát vào mặt, Nhiếp tiểu bạch hoa nhi hậu chi hậu giác phát hiện này không khí như thế nào có điểm không đúng lắm. Cái này bệnh tâm thần muốn làm sao? Chẳng lẽ là bị phát hiện? Nam nhân khẩn trương lên, thân thể theo đối phương tới gần, một chút sau này lui. Đương hai người mặt cùng mặt chi gian khoảng cách chỉ có mấy centimet thời điểm. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên dán đi lên, vừa muốn thân đến thời điểm, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Thịch thịch thịch, nghe thế thanh âm, Nhiếp Uyên cơ hồ là bản năng phản ứng, ngược lại phản công đi lên, đem Kỳ Vô Hoan kéo vào trong lòng ngực, hơn nữa cầm tam hạ, cùng lúc đó hắn chỉ nghe được bên tai tức một tiếng. Trên má có mềm mại xúc cả mà ni nga khoát, thân oai, Nhiếp Uyên ngây người 2 giây mới phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra cái gì. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kia biểu tình như tao sét đánh. Ngươi làm cái gì? Lần này hắn không phải giả vờ nói lắp, là thật sự bị kinh đến nói năng lộn xộn. Ta làm cái gì? Không phải chính ngươi chủ động thấu đi lên sao? Kỳ Vô Hoan một giây thay đổi lập trường, ác nhân trước cáo trạng, đúng lý hợp tình mà một tiếng cười lạnh. A, ngươi quả nhiên là muốn câu dẫn bổn thiếu gia. Nhiếp Uyên nhất thời nghẹn lời. Hơn nữa phát hiện chính mình mặt bắt đầu trở nên nóng bỏng. Không xong, lại là kỳ ngu ngốc dị ứng chứng đã phát. Nam nhân chạy nhanh buông ra hắn, dùng mờ u bàn tay xoa xoa mặt, sau đó trốn giống nhau lưu xuống giường đi mở cửa. Không nghĩ tới ngoài cửa lại là Nghiêm Phùng Châu tới tá túc. Hắn cảm thấy cùng Úy Huyên trai đơn gái chiếc ở chung một phòng có điểm xấu hổ. Kỳ Vô Hoan tỏ vẻ tiểu bằng hữu ngươi tưởng quá nhiều. Nhân gia hoa đều có thể kêu ngươi thúc thúc, xấu hổ cái mao, bất quá Nghiêm Phùng Châu tưởng trụ liền trụ bái. Dù sao này xa hoa khách sạn sofa cũng rất đại. Hắn muốn vui, Kỳ Vô Hoan hai người tự nhiên không sao cả. Bất quá ngươi bỏ xuống nhân gia Úy Huyên một nữ nhân độc trụ. Nàng đi vạn tỷ các nàng trong phòng, Nghiêm Phùng Châu từ trong ngăn tủ nhảy ra một giường thảm. Cái ở trên sofa liền trực tiếp nằm xuống. Hắn quá mệt mỏi, trước một ngày nghỉ ngơi thời gian lo lắng hãi hùng, căn bản không ngủ, hôm nay ở trong mê cung lại là không ngừng nghỉ mà chạy như điên. Đối với một cái ngày thường không yêu ra cửa trạch nam, này đã là hắn thể lực cực hạn. Hơn nữa hiện tại cùng hai cái đại nam nhân ở chung một phòng, có cảm giác an toàn nhiều, nhắm mắt lại liền ngủ rồi. Nếu trong phòng nhiều một người, cũng không hảo lại náo loạn. Hai người một lần nữa nằm xuống, Kỳ Vô Hoan lại có chút ngủ không được, một nhắm mắt lại liền sẽ nhớ tới quái đàm sổ tay hai mặt trên nội dung. Lăn qua lộn lại hơn nửa ngày, trong lúc vô tình mở to mắt phát hiện Nhiếp Uyên cũng không ngủ. Biểu tình phức tạp mà nhìn chằm chằm hắn, kia ánh mắt có điểm oán niệm, ngươi suy nghĩ cái gì? Nhiếp tiểu bạch hoa hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Sâu kín hỏi, ngoặc kép, ngươi vừa rồi có phải hay không tưởng hôn ta? Kỳ Vô Hoan cười đến vẻ mặt bĩ khí, thản nhiên thừa nhận, không sai. Nhiếp Uyên lại lần nữa nghẹn lời, dừng một chút mới hỏi, vì cái gì? Kỳ Vô Hoan khóe miệng ý cười càng đậm, bá đạo mà nói, ta cao hứng. Nhiếp Uyên mày nháy mắt nhíu lại, hắn lôi kéo chăn, quấn chặt xoay người đưa lưng về phía Kỳ Vô Hoan, không nói. Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm trước mắt cái này bắt đầu phóng thích áp suất thấp mà nam nhân, nhịn không được cười trộm lên, như thế nào, ngươi không thân quá người khác, ngoặc kép, không bạn gái, không có. Kỳ Vô Hoan tâm tình càng tốt, duỗi tay đi kéo Nhiếp Uyên chăn, ai ngờ bị đẩy ra, ngươi sinh khí, ngoặc kép, Nhiếp Uyên không trả lời, nhưng ai đều có thể nhìn ra tới, hắn đâu chỉ là sinh khí, cả người đều bắt đầu phát ra khủng bố áp suất thấp. Đối thủ một mất một còn khó chịu, Kỳ Vô Hoan đương nhiên liền sàng, một bên có một loại đại thù đến báo khoái cảm, một bên âm thầm mừng thầm ni quả nhiên là chú cô sinh a. Kỳ Vô Hoan này một cao hứng, chậm rãi liền đã quên những cái đó phiền lòng chuyện này. Ở bất chi bất giác chung liền ngủ rồi, đương nhạc viên quảng bá vang lên thời điểm, Kỳ Vô Hoan bò dậy, phát hiện Nhiếp Uyên lại trước một bước đi lên, liền giày đều mặc xong rồi, ngồi ở một bên xem di động, ngươi đang xem cái gì? Nhiếp Uyên ngắm hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, còn ở sinh khí. Kỳ Vô Hoan càng vui vẻ, Hư Tiểu Khúc bò dậy mặc quần áo, mãi cho đến ba người đi vào nhà ăn, Nhiếp Uyên ăn chút gì, tâm tình tựa hồ mới tốt một chút. Tốt xấu Kỳ Vô Hoan nói với hắn lời nói, sẽ ân một tiếng, Nghiêm Phùng Châu đương nhiên không biết này hai người là làm sao vậy. Ở một bên an tĩnh như gà gặm bánh bao, vừa vặn Vạn Lan, Úy Huyên hai người xuống dưới, liền chủ động chào hỏi, hơn nữa hỏi, các ngươi đợi lát nữa chuẩn bị đi cái gì hạng mục. Úy Huyên đáp, chạm vào xe, các ngươi đâu, Nghiêm Phùng Châu cười cười. Chúng ta cũng là quyết định này. Vạn tỷ, ngươi đâu? Ta cùng Hà Nhụy bọn họ cùng đi mê cung. Vạn Lan thoạt nhìn có chút do dự. Nghiêm Phùng Châu ra tới về sau cũng nói cho nàng trong mê cung mặt phi thường đáng sợ. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Dư lại mấy cái hạng mục, đều rất nguy hiểm, đặc biệt là thuyền hải tặc. Nàng miệng vết thương không thể đụng vào thủy. Nếu không thực dễ dàng bị cảm nhiễm mani nhất hư tính toán là dùng không thấm nước màng bao vây. Miệng vết thương, sau đó ở cuối cùng một ngày lựa chọn thuyền hải tặc. Như vậy chẳng sợ bị cảm nhiễm, chỉ cần có thể quá quan đi ra ngoài là có thể lập tức được đến trị liệu. Khối Rubik tích phân có thể làm cánh tay của nàng một lần nữa trường ra tới. Nói chuyện chi gian, Phí Quý Thần cùng Hạ Lữ. Hà Nhụy ba người cũng xuống dưới, nếu mọi người đều ở nhà ăn gặp gỡ, một chúng người chơi dứt khoát liền ở nhà ăn khai cái đoàn sẽ. Phí Quý Thần, Hạ Lữ, Vạn Lan, Hà Nhụy đi mê cung, Nghiêm Phùng Châu, Úy Huyên, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đi chạm vào xe, chuẩn bị ổn thỏa sau. Đại gia trước tiên xuống lầu chờ đợi mở cửa, rời đi nhà ăn thời điểm. Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát hiện thảm thượng có vệt nước. Hắn ngay từ đầu tưởng ai vừa rồi đoan canh đánh nghiêng. Kết quả vẫn luôn đi ra nhà ăn, mới phát hiện bên ngoài trên sàn nhà còn có. Chẳng lẽ có người dọa nước tiểu? Kỳ Vô Hoan bị ý nghĩ của chính mình chọc cười. Quay đầu nhìn đến Nhiếp Uyên còn ở giận dỗi. Vì thế lại đem hắn hắc tạp cầm một chương ra tới. Đưa cho nam nhân. Hôm nay tiền tiêu vặt Nhiếp Uyên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Trực tiếp ném money Kỳ Vô Hoan bĩu môi. Có thể, ngươi là cái thứ nhất cự tuyệt ta nam nhân, phía trước còn có. Kỳ Vô Hoan hoàn toàn không biết Nhiếp Uyên ở khí cái gì. Còn ở đắc ý rào rạt mặt tuyên truyền có bao nhiêu nhân ái hắn. Thích hắn, Nhiếp Uyên mặt càng ngày càng đen. Mang thu tiểu sách vở càng viết càng mãn. Rời đi khách sạn sau. Bốn người thẳng đến chạm vào xe, xa xa mà xem qua đi, chạm vào xe nơi sân giống như là một cái màu đen chén lớn từ trên trời giáng xuống. Đảo khấu ở trên mặt đất, bên ngoài có một vòng song sắt côn vây quanh lên, không cần phải nói, lại là trong nhà trò chơi. Lan can chi gian lưới sắt môn là mở ra, cửa sắt biên lập quy tắc mộc bia, tiến vào lưới sắt phía sau cửa. Kỳ Vô Hoan đột nhiên minh bạch vì cái gì phía trước Nghiêm Phùng Châu này ba cái tân nhân sẽ lựa chọn đổi một cái hạng mục, bởi vì mặt khác hạng mục ít nhất là trò chơi bắt đầu sau mới xuất hiện các loại khủng bố quỷ quái. Mà cái này hạng mục, ở kia đèn màu bao vây điên cuồng lóng lánh chạm vào bãi đỗ xe mà đại môn biên liền lập một tôn vai. Hề pho tượng, chuẩn xác mà nói, Kỳ Vô Hoan cũng không quá xác định này rốt cuộc là pho tượng vẫn là chân nhân. Bởi vì nó thoạt nhìn quá mức giống như thật, một chương như là dùng bạch, phấn đôi ra tới tái nhợt gương mặt, rõ ràng có thể thấy được mặt trên thô to lỗ chân lông. Trên mặt có màu đỏ hoa văn màu, vây quanh đôi mắt họa ra hai cái sao năm cánh, đi xuống là đồng dạng tươi đẹp màu đỏ viên cầu chóp mũi. Màu cam nổ mạnh đầu, ăn mặc một thân màu đỏ rực liền thể phục, trên người còn dán màu xanh lục phản quang giấy, nhìn qua buồn cười lại quỷ dị, cùng tuyệt đại đa số vai hề hình tượng giống nhau. Nó đại dương miệng, làm ra khoa trương mà cười to, huyết hồng khóe miệng cơ hồ nứt tới rồi bên tai. Miệng đầy bạch nha ở đèn màu trung lấp lánh sáng lên. Chỉ là nhìn, Kỳ Vô Hoan trong lòng đều có điểm phát mao, bởi vì nó cho người ta cảm giác phi thường không tốt. Đặc biệt là ở biết nơi này quái đàm chuyện xưa lúc sau. Nó kia bối ở sau người đôi tay phẳng phất chính nắm một phen sáng long lanh dìu to. Tùy thời chuẩn bị nhào lên tới, cứ việc trong lòng có một vạn cái không tình nguyện. Nhưng bọn hắn vẫn là chỉ có thể căng ra đầu tới gần nó. Đương đứng ở vai hề pho tượng trước mặt một mét tả hữu vị trí thời điểm. Phía sau truyền đến, lạch cạch một tiếng, Kỳ Vô Hoan quay đầu vừa thấy, lưới sắt môn khép lại, trò chơi muốn bắt đầu rồi. Kỳ Vô Hoan mới vừa ấn xuống tay biểu thượng tính giờ cái nút. Thình lình, liền nghe được một tiếng âm dương quái khí tiếng cười, hi hi hi. Sợ tới mức hắn đầu cũng chưa tới kịp nâng, chạy nhanh trước bắt lấy Nhiếp Uyên nhanh chóng lui về phía sau nửa bước. Kia tiếng cười tự nhiên là vai hề pho tượng vọng lại. Nó vẫn cứ là cõng đôi tay đứng ở trước cửa, trên mặt cũng là khoa trương mà kinh tủng tươi cười. Thoạt nhìn như là vẫn không nhúc nhích, nhưng trên thực tế, nó đôi mắt động, hì hì hì tương đương cặp kia tròn vo màu đen tròng mắt xoay lại đây. Nhìn chằm chằm trước mắt người chơi, đèn màu chiếu rọi ở nó trên mặt có vẻ càng thêm quỷ dị. Nó nhìn chằm chằm mỗi người, trên mặt vẫn duy trì cái loại này quỷ dị tươi cười. Lại có thể liên tục phát ra quỷ dị vui cười thanh. Nghiêm Phùng Châu chỉ cảm thấy chính mình chân đều bắt đầu nhũn ra. Ta muốn chạy, Úy Huyên đỡ phía sau lan can. Không được, môn đã đóng lại, nhưng mà này còn không phải nhất khủng bố. Giây tiếp theo, bọn họ nhất không nghĩ nhìn đến sự tình đã xảy ra. Cái kia vai hề pho tượng động, nó vẫn cứ nhìn chằm chằm các người chơi, đầu hướng bên trái oai oai, tiếng cười cũng càng lúc càng lớn, lại ở kịch liệt nhất thời điểm đột nhiên im bạt, biến thành một cái thô khoáng nam âm ni, hắc. Hoan nghênh đi vào vai hề thúc thúc mộng ảo chạm vào xe nhạc viên. Ở chỗ này các ngươi có thể cảm nhận được nhất chân thật vui sướng tương đương, nó ngữ tốc thực mau. Mỗi nói một chữ, đầu liền sẽ theo tiết tấu tả hữu lay động một chút. Đến cuối cùng giống như là biến thành một cái lắc đầu hoa hoa. Ta bảo đảm nó tựa như một hồi mộng đẹp, sẽ làm các ngươi cảm thấy trí cao vô thượng vui sướng tương đương các ngươi sẽ yêu loại cảm giác này. Cứ việc nó ngữ khí vô cùng chân thành, trong lời nói tràn đầy vui sướng, nhưng người chơi nếu là tin tưởng hắn mới có quỷ, trò chơi cảnh cáo nói được không sai, vai hề ái nói dối, này còn không có bắt đầu trò chơi đâu, cũng đã là đầy miệng mê sảng, Kỳ Vô Hoan không dám thả lỏng cảnh giác, nhìn chằm chằm kia tả hữu lay động vai hề đầu, thẳng đến có chút choáng váng đầu, nó rốt cuộc kết thúc thao thao bất tuyệt. Chuẩn bị tốt sao, đáng yêu bọn nhỏ, vai hề pho tượng thanh âm lại lần nữa chuyển biến. Lại khôi phục lúc ban đầu âm dương quái khí. Hi hi hi, nếu chuẩn bị tốt nói, như vậy liền tiến vào. Vừa dứt lời, nó bên người nhắm chặt màu đen đại môn mở ra. Bốn người liếc nhau, hiển nhiên hiện tại đã không có đường lui. Chỉ có thể cắn răng đi vào. bọn họ thật cẩn thận mà vòng khai kia tòa còn ở lắp đầu pho tượng. Trong phòng không có ánh đèn, Nhiếp Uyên đi tuốt đàng trước mặt, hắn mở ra đèn pin chiếu sáng lên bốn phía khoảnh khắc. Mặt sau ba người đều là một tiếng, ngoạ tao, bởi vì ở môn bên phải, cư nhiên lập tràn đầy một loạt vai hề pho tượng. Chúng nó như là cảm giác được có người vào được, màu đen trong mắt động tác nhất trí mà xoay lại đây. Ngay sau đó liền cùng bên ngoài cái kia giống nhau, bắt đầu tả hữu lay động đầu, không ngừng phát ra quỷ dị tiếng cười. Hi hi hi, Nghiêm Phùng Châu, Úy Huyên không nhịn xuống, phát ra một tiếng thét chói tai, xoay người muốn chạy, nào biết phía sau môn đã đóng lại. Cùng lúc đó, trong phòng đèn sáng lên, lúc này bọn họ mới thấy rõ ràng, đây là một cái hình vuông phòng, diện tích cũng không lớn, phòng chừng chỉ có 100 tới cái bình phương. Bốn phía dựa tường địa phương tất cả đều là vai hề pho tượng. Ở phòng chính giữa dừng lại ba hàng chạm vào xe, tổng cộng 20 chiếc, chỉ xem chạm vào xe bề ngoài, chúng nó bình thường đến có điểm ngoài dự đoán mọi người. Giống như là bên ngoài công viên giải trí cái loại này. Đủ mọi màu sắc plastic sắc ngoài thoạt nhìn không quá kiên cố. Một chiếc chạm vào xe có thể ngồi 2 người, Nghiêm Phùng Châu muốn khóc. Kỳ thật ta sợ nhất vai hề, một cái như vậy vai hề pho tượng cũng đã đủ khủng bố. Huống chi nơi này có vô số, chúng nó vây quanh sở hữu người chơi, rung đùi đắc ý, phát ra bén nhọn tiếng cười, tối om trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm mỗi người. Úy Huyên cũng không hảo đi nơi nào, sắc mặt khó coi đáng sợ, ta hối hận. Úy Huyên cắn răng cổ vũ Nghiêm Phùng Châu, vì rời đi nơi này. Chúng ta nhất định phải hoàn thành. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nhớ tới quy tắc trò chơi 1. Tiến vào nơi sân sau yêu cầu ở 3 phút nội tuyển định tùy ý một chiếc chạm vào xe. 5 phút đồng hồ sau trò chơi chính thức bắt đầu, vì thế chạy nhanh nhắc nhở nói. Đừng nói nữa, trước lên xe, Nhiếp Uyên bắt lấy hắn cánh tay. Cùng ta cùng nhau, không? Người đã quên sao? Quy tắc trò chơi 2. Mỗi chiếc chạm vào xe có 3 lần tạm thời đâm đỉnh ác ma vai hề xe năng lực. Thời gian vì 1 phút, nếu chúng ta, hoa, thời khắc mấu chốt, Nhiếp Uyên lười đến cùng hắn nhiều lời. Trực tiếp đem người khiêng lên tới, ném tới rồi một chiếc màu vàng chạm vào trên xe, sau đó bước ra chân ngồi ở hắn bên người, nắm chặt tay lái, Kỳ Vô Hoan tưởng đứng lên, chúng ta như vậy là lãng phí. Hơn nữa hai người mục tiêu lớn hơn nữa. Nam nhân cường ngạnh mà đè lại bờ vai của hắn. Đừng nhúc nhích, vì cái gì? Ngoặc kép, ta một người, Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình mà run bần bật. Sợ hãi, Kỳ Vô Hoan, tin ngươi tà, liền ở bọn họ tranh luận thời điểm. Nghiêm Phùng Châu cùng Úy Huyên cũng do dự trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tách ra ngồi. Kỳ Vô Hoan nói được không sai. Hai người ở bên nhau kỳ thật càng nguy hiểm mà ni mấy người đều ngồi xuống về sau. Chờ đợi trò chơi bắt đầu, chung quanh vai hề pho tượng vẫn cứ tại tả hữu lay động đầu. Không ngừng phát ra đáng sợ tiếng cười, kích thích bọn họ thần kinh. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, Kỳ Vô Hoan không tự giác nắm chặt nắm tay, bắt đầu suy đoán bước tiếp theo. Sẽ không chính là ở chỗ này bắt đầu trò chơi. Như vậy tiểu một phòng. Như thế nào khai đến động, hơn nữa nếu này đó vai hề pho tượng nếu đều sẽ đuổi giết người nói. Bọn họ muốn như thế nào né tránh, nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng lay động vai hề, dần dần Kỳ Vô Hoan tư duy đều có chút hỗn loạn. Mẹ nó, quấy nhiễu quá cương, chúng nó nên sẽ không chính là dùng để quấy rầy người chơi tư duy. Thực mau, 5 phút đồng hồ đã đến giờ. Sở hữu vai hề pho tượng đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Kỳ Vô Hoan che lại lỗ tai, đột nhiên liền cảm thấy trước mắt tối sầm, đương lại lần nữa mở hai mắt, trước mắt cảnh tượng cả kinh hắn không khép miệng được, đây là địa phương nào? Hắn cùng Nhiếp Uyên vẫn cứ ở kia chiếc màu vàng chạm vào trên xe. Chỉ là chung quanh hết thảy đều thay đổi, Nghiêm Phùng Châu, Úy Huyên không thấy. Kia từng hàng ác ma pho tượng cũng không thấy. Nơi này tựa hồ là một cái rộng mở trên hành lang. xa hoa gỗ đặc sàn nhà, hoa lệ hành lang đèn treo. Kỳ Vô Hoan ngây người vài giây, đột nhiên nhớ tới Hà Nhụy phía trước nhắc nhở, nhanh chóng phản ứng lại đây. Từ từ, nơi này chẳng lẽ là cái kia quái đàm chuyện xưa chung biệt thự? Nhiếp Uyên cũng nhìn chung quanh, bình tĩnh mà đáp, chỉ sợ là, lời này mới vừa nói xong, bọn họ nghe được một cái kỳ quái thanh âm ni như là lục lạc ở vang. Vài giây sau, vang lên quen thuộc tiếng cười, hì hì hì tương đương cùng lúc đó, một cái hình dáng quỷ dị cao lớn màu đen bóng dáng xuất hiện ở hành lang cuối trên vách tường. Kỳ Vô Hoan sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mau chuyển xe, vai hề tới, tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, là thời điểm triển lãm chân chính kỹ thuật lái xe. Ra ra, đột nhiên có điểm sợ hãi. P.S. Viên Viên mang thu tiểu sách vở tràn ngập về sau như thế nào R. Ra ra. Bù si, có tiểu khả ái nói quên mất ác ma vai hề chuyện xưa thực quy tắc. Bổ sung một cái quái đàm, ác ma vai hề, cái này truyền thuyết phát sinh ở một cái giàu có gia đình nơi ở. Một cái nữ hài vì kiếm tiền, chịu ủy thác chiếu cố hai đứa nhỏ. Hôm nay ban đêm, cố chủ có việc ra ngoài, nữ hài phụ trách chiếu cố hai tử, đương bọn nhỏ ngủ về sau. Nàng chú ý tới phòng trong một góc một cái vai hề pho tượng. Nó cùng chân nhân lớn nhỏ nhất trí, gương mặt trắng bệch, màu cam tóc quan, ăn mặc màu đỏ rực quần áo, tạo hình lệnh người sờn tóc gáy. Nữ hài cảm thấy sợ hãi, gọi điện thoại hỏi cố chủ là nàng có thể hay không đem cái này pho tượng rời đi. Dọn đi mặt khác phòng, cố chủ lại làm nàng lập tức rời đi trong nhà. Mang theo hai đứa nhỏ đi lãnh ở nhà hơn nữa báo nguy. Chờ cảnh sát lại đây về sau, cố chủ mới nói cho nàng, nhà bọn họ căn bản không có cái gì vai hề pho tượng. Chính là gần nhất hai đứa nhỏ đang ngủ khi vẫn luôn ở hoán giận có vai hề nhìn bọn hắn chằm. Chamani hắn nói bọn họ vẫn luôn ở làm một cái về vai hề ác mộng. Đến nỗi cái kia vai hề pho tượng là một người biến thái sát nhân ma. Quy tắc trò chơi, 1. Tiến vào nơi sân sau yêu cầu ở 3 phút nội tuyển định tùy ý một chiếc chạm vào xe. 5 phút đồng hồ sau trò chơi chính thức bắt đầu. 2. Mỗi chiếc chạm vào xe có 3 lần tạm thời đâm đỉnh ác ma vai hề xe năng lực. Thời gian vì 1 phút. 3. Tổng trò chơi khi trường vì 30 phút. Cảnh cáo, 1. Đương hai chân chấm đất khi, khả năng sẽ bị vai hề chạm vào xe nghiền nát. 2. Vai hề thích nói dối. Hết chương.